Tiên Linh Đồ Phổ, chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 51414, điều kiện. Các sách, còn bất kể là Linh Ngọc vẫn là Lam Mộc Dương, đều cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm qua đi liền không có để ở trong lòng. Bọn họ tới Cực Quang Thành, có chuyện quan trọng muốn làm, xong xuôi sau, sẽ quay lại tông môn, mới coi như muốn làm khó bọn họ chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngày thứ hai, hai người như cũ ra ngoài tìm hiểu tin tức Lam Mộc Dương đi thành chủ phủ, Linh Ngọc ném vào phường thị các nơi. Bọn họ muốn tìm phòng đấu giá, nhiều năm trước cũng đã đổi chủ, năm đó bán đấu giá ghi lại cũng không. Hôm qua Linh Ngọc đang đấu giá đi địa chỉ ban đầu trên sạp nhỏ hỏi lên, năm đó quả thật có như vậy một hồi bán đấu giá, đáng tiếc tận mắt chứng kiến qua lão bản tổ gia gia đã không ở chuyện cho tới bây giờ, trừ phi tìm được năm đó bán đấu giá ghi lại, hoặc là nhân chứng mới được. Nhưng là cuộc đấu giá kia đã qua hơn 200 năm, luyện khí tu sĩ không sống lâu như vậy, trúc cơ tu sĩ cũng hơn nửa không ở, một ngày qua đi, hai người mỗi người quay lại. Như thế nào, nhưng có thu hoạch? Lam Mộc Dương dẫn đầu hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, phường thị đa số đê giai tu sĩ, hơn 200 năm, người cũng không biết đổi vài nhóm, hỏi không đến tin tức gì. Lam sư thúc ngươi nhi, ngược lại có chút tin tức bất quá. Linh Ngọc thấy hắn hơi nhíu mày, lại tựa như có khó khăn, liền hỏi. Không dễ làm sao, Lam Mộc Dương thở dài. Hôm nay đi thành chủ phủ, nhìn thấy Cực Quang Thành thành chủ, hắn nhưng lại sảng khoái, lập tức phái người đi thăm dò, cũng tìm được nguyên chủ tính danh, chỉ là như thế nào? Linh Ngọc ân cần hỏi, làm sư thúc như vậy, chớ không phải là thật khó khăn. Lam Mộc Dương nói, thành chủ nói tới đây ý chúng ta giúp hắn làm một việc, hắn liền giúp chúng ta tìm được nguyên chủ. Linh Ngọc nhíu mày, Cực Quang Thành là bắc địa đệ nhất thành. Nói vậy thành chủ phủ mời chào không được thiếu nguyên anh tán tu. Chuyện gì cần chúng ta như vậy bên ngoài người hỗ trợ điều kiện này không khỏi. Hỏi thăm một phòng đấu giá nguyên chủ, thành chủ phủ mà nói bất quá nhấp tay lao, có thể khiến cho thành chủ nhờ cậy nguyên anh tu sĩ, lại không thể nào là việc nhỏ. Linh Ngọc cảm thấy, vị này thành chủ có điểm lòng tham. Lam Mộc Dương nói, ai nói không phải gặp ta khó chịu, vị này thành chủ biểu thị, có thể trực tiếp giúp chúng ta tra được tay người. Nếu là như vậy, ngược lại cũng miễn cưỡng được không? Lời tuy như vậy, giao dịch này thực sự không coi là các loại. Chứng kiến Linh Ngọc sắc mặt, Lam Mộc Dương cười nói. Giao dịch sự tình, song phương nhu cầu mới là giá trị chỗ, hoàn toàn công bằng là không có khả năng. Linh Ngọc tỉ mỉ một cân nhắc, sắc mặt dần dần chậm xuống tới. Lam Mộc Dương rốt cuộc là trưởng bối, đem so với nàng thấu triệt. Lam sư thúc có ý tứ là chúng ta ứng với. Không lẽ lại có thể thế nào bây giờ không có đầu mối khác? Linh Ngọc gật đầu, không biết vị này thành chủ cần chúng ta làm chuyện gì? Cũng không coi là phiền phức, Lam Mộc Dương nói, rời Cực Quang Thành mấy trăm dặm có một cái đất dung, bên trong dài rất nhiều liệt phong thú. Không lâu có liệt phong thú từ đất dung đi ra làm hại. Cực Quang Thành chủ phái người đi quét sạch không ngờ quét sạch người lúc đó mất tích. Hắn hy vọng chúng ta đem chuyện này giải quyết, Linh Ngọc trực giác không được. Quét sạch người, là tu vi gì? Nguyên anh, Linh Ngọc không vui, người ta bất quá nguyên anh sơ kỳ, lẽ nào liền so với quét sạch người mạnh? Lam Mộc Dương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ nói, chính hắn đi thăm qua. Linh Ngọc kinh ngạc, có ý tứ, hắn đã tìm được liệt phong thú đột nhiên tuôn ra đất dung nguyên nhân, chỉ là không có thời gian giải quyết. Ngày gần đây hắn cạnh mình còn có chuyện quan trọng, môn hạ cung phụng cũng muốn mang đi hơn phân nửa, đang cần người, vừa vặn chúng ta tìm tới cửa. Linh Ngọc chậm thần sắc, cái này còn tạm được, nàng lại hỏi, làm sư thúc ta nhớ được Cực Quang Thành chủ là nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn trong chốc lát không được có thể giải quyết nghĩ đến có phiền phức chỗ. Chẳng lẽ chỉ có hai người chúng ta đi thôi, cái kia bên còn giạt hai người, Lam Mộc Dương cười nói, đừng lo lắng, ta hồi trình thời điểm nghe qua, liệt phong thú làm hại chuyện là thật, thành chủ quả thực có chuyện quan trọng khác cũng không phải cố ý đẩy ta nhóm đi qua. Nếu Lam Mộc Dương nói như vậy, Linh Ngọc còn có cái gì tốt lo lắng? Lam sư thúc làm chủ chính là, vài ngày sau, Lam Mộc Dương mang theo Linh Ngọc cùng Tử Đình đi thành chủ phủ. Ba vị mời, một gã thân xuyên thanh y đạo bào thị vệ bộ dáng thiếu niên xin bọn họ đi vào, ánh mắt lại tựa như hữu nhược không mà ở Tử Đình trên người đi một vòng. Linh Ngọc cùng Lam Mộc Dương cũng làm không thấy được. Ngày đó ở phường thị loại địa phương này, Tử Đình bị gọi phá khí linh thân phận, lấy phủ thành chủ hiểu biết, nói vậy người biết rất nhiều. Cái này cũng không cái gì, hiển hóa chân nhân có một việc sở hữu khí linh pháp bảo cũng không phải là bí mật trước không muốn để người ta biết Tử Đình thân phận, chỉ là không muốn sinh xảy ra chuyện. Tiến nhập phủ thành chủ phòng tiếp khách, nơi đó đã chờ đấy mấy người, đêm đó đã gặp Trùng Hoa chân nhân liền ở trong đó. Trên thủ vị tự nhiên là Cực Quang thành chủ, hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, một thân thanh y đạo bào, không già không ít, dáng dấp bình thường tột cùng, chỉ có một đôi trong vắt tinh mục lộ ra vài phần khôn khéo. Song phương chào sau, Cực Quang thành chủ ánh mắt ở Linh Ngọc cùng Tử Đình trên người đều ngừng lưu một hồi, cười nói: Thái Bạch Tông không hổ là Lăng Thương đại phái, mấy vị đạo hữu tuổi trẻ phải nhường người ước ao a. Lam Mộc Dương cùng Linh Ngọc cũng không muốn tiếp lời này, chỉ là cười cười. Cực Quang thành chủ thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ vào Trùng Hoa bọn họ. Mấy vị đạo hữu, đây là Trùng Hoa, đây là Bơi Yên. Đất dùng đi, liền do bọn họ dẫn đường. Trùng Hoa Linh Ngọc đã gặp một vị khác, Bơi Yên là một nữ tu, dung mạo 40 như thế, hiếm thấy không có dùng chú nhan đan thuốc. Giới thiệu bọn họ nhận thức sau, Cực Quang thành chủ nói: Việc này liền giao cho mấy vị, bổn tọa đi đầu một bước. Cực Quang thành chủ ly khai không bao lâu, trong thành chủ phủ sáng lên mấy đạo độn quang, đi xa. Linh Ngọc lúc này mới vừa rồi tin tưởng, Cực Quang thành chủ thực sự có chuyện quan trọng khác. Lam đạo hữu, Trình đạo hữu, Trùng Hoa giơ tay lên ấp lễ, ánh mắt ở Tử Đình trên người dừng một chút, tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào. Lam Mộc Dương nhân tiện nói: Trùng Hoa đạo hữu không cần khách khí, đây là Tử Đình. Trùng Hoa liền gật đầu: Tử Đình đạo hữu, đây là đang gọi ta phải không? Tử Đình ngẩng đầu hỏi. Lam Mộc Dương gật đầu: Là đang gọi ngươi. Tử Đình vui vẻ ra mặt, nàng còn chưa từng có bị người chính thức xưng là đạo hữu, lập tức cũng học bộ dáng của bọn họ chào. Trùng Hoa đạo hữu, Bơi Yên đạo hữu, lễ độ, tiểu hài tử trang bị đại nhân dáng dấp, thấy Bơi Yên cười cũng tránh thức chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đình đạo hữu, nhàn sự dứt lời, Trùng Hoa nói: Mấy vị đạo hữu, các ngươi xem, chúng ta trước thương nghị hoàn tất cử động nữa thân, vẫn là trên đường từ từ nói. Lam Mộc Dương không chút do dự, mài đao không lầm đốn củi công phu, vẫn là trước nói rõ a, tốt lắm. Trùng Hoa không có kéo dài thời gian, lấy một phần bản đồ. Cẩn thận lại nói tiếp, đây là chúng ta mục đích chuyến đi này, mà cái kia đất sông nội bộ bản đồ. Mặt trên đánh dấu là liệt phong thú xào huyệt, từ luyện khí đến kết đan không đợi, đặc biệt đánh dấu, ngay cả có nguyên anh kỳ liệt phong thú. Thành chủ đã tham qua, liệt phong thú sở dĩ phải tuôn ra đất dung, là bởi vì đất dung trong xuất hiện cổ quái dòng nước ấm. Mất tích Mã đạo hữu, rất có thể bị dòng nước ấm cuốn đi. Thành chủ đã tìm được phương pháp ngăn chặn dòng nước ấm này. Chỉ cần hai vị đi theo, an toàn đạt được nơi này là được. Trùng Hoa nói xong, Lam Mộc Dương đưa qua bản đồ tỉ mỉ xem mấy lần, bảo đảm chính mình tất cả đều nhớ kỹ trong lòng, mới nói. Như vậy, chuyến này ai là thủ? Trùng Hoa hơi do dự một chút nhìn về phía Bơi Yên. Bơi Yên cười nói, ta là bất kể tục vụ tính tình, Trùng Hoa kết anh không bao lâu sau, duyệt chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng lại Lam đạo hữu kết đan lúc chính là Thái Bạch Tông giới luật trưởng lão, thanh danh truyền xa, tựu lấy Lam đạo hữu dẫn đầu, như thế nào? Nàng nói như vậy, Trùng Hoa liền cũng chắp tay. Làm phiền Lam đạo hữu. Lam Mộc Dương cười cười, ta đây liền không cần khách khí, vào đất dung, nếu có chút không đủ chỗ cũng xin hai vị đạo hữu nhiều tha thứ. Trùng Hoa cùng Bơi Yên sảng khoái đáp ứng, bọn họ trước đây sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, không nhiều dây dưa, rất nhanh lên đường. Trên đường, Linh Ngọc sử dụng bí pháp truyền âm, làm sư thúc rõ ràng bọn họ mới là địa chủ, vì sao phải đem lĩnh đội trách giao cho ngươi. Lam Mộc Dương thản nhiên nói. 8/10 thì không muốn gánh chịu trách nhiệm, nói chuyện cũng tốt, đến lúc đó nếu có xung đột chúng ta quan tâm chính mình hành xử. Linh Ngọc đáp một tiếng, rất nhanh, 5 người thuận lợi đến mục đích, đây là một đầu dài đạt đến mấy ngàn trượng băng địa liệt cốc, dịch thấu trong suốt băng trên mặt đất nứt ra một cái lỗ hổng lớn, thường thường có màu lông tuyết trắng, lưng mọc hai cánh liệt phong thú từ nứt ra bay ra ngoài. Cực Quang thành chủ đã sớm phái một đội tu sĩ ở chỗ này thủ vệ, hai gã kết đan tu sĩ lĩnh đội, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ bày trận pháp, nếu có liệt phong thú lao tới tu vi thấp giết cao chạy trở về. Đại khái là thủ thật lâu, cái này đội thủ vệ tu sĩ có vẻ rất mệt mỏi, chứng kiến bọn họ tới đây, vui mừng quá đỗi. Lĩnh đội tu sĩ chạy tới trước mặt bọn họ, khom người chào. Các vị tiền bối cuối cùng cũng tới, đã nhiều ngày liệt phong thú càng ngày càng nhiều, chúng ta nhanh đỡ không được. Đang nói, một con kết đan kỳ liệt phong thú từ đất dung bay ra ngoài. Nhanh, nhanh, vây lên. Một gã khác kết đan tu sĩ hô. 7-8 danh trúc cơ tu sĩ xông lên trước tại nơi chỉ liệt phong thú phục cận bày trận pháp, hạn chế lại hành động của nó. Mà tên kia kết đan tu sĩ động tác cực nhanh mà phát sinh pháp thuật, ý đồ đem con kia liệt phong thú bức về đi. Lấy tu vi của bọn họ, muốn đem con này liệt phong thú giết chết cũng không khó, nhưng cứ như vậy, chân nguyên tổn hao quá lớn, kế tiếp liền phiền phức. Lam Mộc Dương quay đầu, xem Linh Ngọc liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thu được mắt của hắn sắc tay áo run lên, một đạo kiếm quang bay vút ra tấn như phong lôi, cắt qua con kia liệt phong thú yết hầu. Một chùm tiên huyết chiếu vào băng trên mặt đất, liệt phong thú gào thét một tiếng, té trên mặt đất. Kiếm quang bay trở về, không có vào tay áo của nàng. Từ nàng xuất thủ đến liệt phong thú ngã xuống đất, bất quá thời gian nháy con mắt. Đội kia thủ vệ tu sĩ phản ứng kịp, lăng lăng xem trên mặt đất liệt phong thú. Trùng Hoa trong mắt xẹt qua kinh sắc, rất nhanh cười nói. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, sớm biết Trình đạo hữu là Thái Bạch Tông nhất đệ tử xuất sắc, bây giờ mới biết đồn đãi không uổng. Bơi Yên cũng nói, kiếm thuật hay, thân thủ khá lắm. Khách khí, Linh Ngọc nhàn nhạt đáp lại. Lam Mộc Dương lộ ra một cười, rất hài lòng một kiếm này. Hắn làm cho Linh Ngọc xuất thủ, liền là muốn cho nàng triển lộ thực lực, miễn cho cái này trong miệng hai người nói nghe bọn hắn, trong lòng cũng không phục. Không bao lâu, con kia liệt phong thú bị thu thập tốt đưa tới. Linh Ngọc lấy quý trọng nhất ra lông, những thứ khác sẽ để lại cho thủ vệ ở chỗ này tu sĩ, dẫn cho bọn họ một hồi hoan hô. Kết đan kỳ liệt phong thú coi như không có ra lông, cũng có thể bán không ít tiền đâu. Chưa xong còn tiếp, ES chương này viết lâu dài. Chương tiếp theo hẳn là ở chưa mai, cách chương.